công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 318, phế vật, góc truyện audio.com, nhìn ánh mắt đầy kỳ quái của mọi người, Cầm hơi chột dạ, chẳng lẽ mình nói sai à? Trong rất nhiều chuyện mà hắn đã đọc qua khi lang thang trên mạng cũng như là những gì hắn hiểu biết thì lai giống thường sẽ mang nhiều gen tốt của những cá thể chủ. Hắn được lai từ nhiều nguồn như vậy chắc chắn phải rất khủng chứ? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Không phải là ta có thể sử dụng được tất cả sức mạnh của những giống loài mà ta mang gen? Như thế không phải rất mạnh sao? Akeno khẽ thở dài nói. Quả đúng như vậy, khi mà trong người cậu có nguồn sức mạnh của các giống loài, các sinh vật khác nhau thì cậu có thể sử dụng sức mạnh của những giống loài đó. Nó sẽ mang lại cho cậu sức mạnh áp đảo, nhưng đó chỉ là khi thực lực của cậu thấp mà thôi. Lúc đó mọi người vẫn còn nhỏ yếu nên việc dùng nhiều nguồn khác nhau sẽ có thể giúp cậu áp đảo hoàn toàn. Rất sướng đúng không, nhưng mà dù có mạnh đi nữa thì cũng có giới hạn. Huyết mạch quá tạp thì khó mà lên cao được, cấp thấp thì không nói nhưng mà lên cấp cao thì vấn đề huyết mạch rất quan trọng. Huyết mạch của cậu càng cao thì thiên phú càng tốt và càng mạnh. Đến hậu kỳ, khi những người kia đã thức tỉnh huyết mạch đã vận dụng được sức mạnh có trong cơ thể thì những người lại hiện ra vẻ không đủ. Huyết mạch của họ quá tạp không tinh thuần nên việc thức tỉnh cũng như vận dụng nó cực kỳ khó khăn. Do đó dù tiền kỳ cậu có thể cực kỳ trâu bò nhưng đến hậu kỳ cậu vẫn chỉ có thể sử dụng những phép thuật của tiền kỳ trong khi đối thủ đã dùng những phép thuật cao cấp hơn. Trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi chiêu trò chỉ là phù du. Kết quả đừng nghĩ, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề quan trọng nhất chính là sự kỳ thị. Ở bất cứ chủng tộc cao cấp nào, vô luận là quỷ thần hay là thiên sứ sa đọa thì huyết mạch vẫn là điều quan trọng nhất. Với những đứa con lai nhẹ thì bị coi thường ghẻ lạnh mà nặng thì bị giết chết tại chỗ. Đấy cậu đã biết vì sao chúng tôi lại kỳ quái khi mà cậu tự đắc chưa? Đồng thời tôi cũng cảnh báo cậu tốt nhất nên học cách che giấu đi. Với sự lại tạp của cậu thì bất cứ thế lực nào cũng không chấp nhận đâu. Cậu có thể nói là sinh vật kỳ dị bậc nhất, nếu lộ ra chỉ sợ. Cô không nói nữa nhưng mà ý nghĩ trong đó thì ai cũng hiểu. Không trốn dụng thân, là địch nhân của cả thế giới. Ngẫm lại cũng thấy thật kinh khủng mà. Cầm cũng trầm ngâm suy nghĩ, hắn không nghĩ đến việc này lại có hậu quả nghiêm trọng như thế. Nếu hắn mà lộ ra thì chỉ sợ không có lối thoát đó. May mà Rias là người đầu tiên tìm ra hắn, nếu không mà rơi vào tay người khác thì. Ngẫm thôi đã thấy sợ rồi. Thật không biết tên điên nào làm như vậy. Tên điên nào, sắc mặt Cầm chợt trở nên âm trầm hơn. Anh trầm giọng nói, đầu tiên thì tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Rias, nếu không có cô sơ rằng tôi đã chết rồi. Cảm ơn cô đã thu lưu tôi dù cho tôi có là hàng con lai rẻ rách. Ơn cứu mạng này nhất định tôi sẽ trả lại cho cô. Nhưng mà chuyện đó cứ để sau đi, chuyện mà chúng ta cần quan tâm lúc này là ai muốn làm như thế và vì sao hắn lại muốn làm như vậy. Nếu mà suy luận của mọi người chính xác, tôi chính là một thất bại phẩm trong một cuộc thí nghiệm và nhờ Rias dùng quỷ lực áp chế nên cứu về một mạng thì vấn đề này sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu đã có tiền đề là tôi thì tất nhiên sẽ có thêm càng nhiều người đã đang và sẽ làm vật thí nghiệm. Điều đó thì tất nhiên, góc truyện audio.com, rồi, có thể bây giờ nó chưa thành công nhưng mà tương lai thì không ai biết được. Tuy tôi không biết các lực lượng đó nó bá đạo, nó song khắc như thế nào nhưng mà theo những gì tôi đọc được thì khả năng bạo thể mà chết không thấp đâu. Nhưng rõ ràng, theo lời mọi người kể thì tôi khi đó vẫn chưa chết mà cơ thể vẫn đang là chiến trường. Vậy tại sao tôi lại bị bỏ rơi? Một người không bị bạo thể mà chết đồng thời thân thể vẫn đang là bãi chiến trường mà vứt đi thì thật là phi lý. Do đó chỉ có một khả năng, bọn họ đã chế tạo thành công hoặc gần thành công nên những mấu vật như tôi không cần nữa. Tôi cũng không đoán được rốt cục để có thể làm điều bất khả thi đó thì người đó cần có những đặc điểm gì, nhưng nếu cái đó mà được nhân rộng thì phi thường đáng sợ. Tất nhiên những người đó chỉ có thể đi làm lính quèn nhưng mà là một loại lính quèn siêu cấp có thể quét ngang tất cả quân đội khác. Trên chiến trường không phải là chỉ có cuộc chiến của các cường giả là có thể quyết định thế cục mà còn dựa rất nhiều vào cuộc chiến của các quân đoàn kia. Nói đến đây thì chắc mọi người cũng đã mường tượng ra mục đích chế tạo rồi chứ. Một quân đoàn vô địch. Nghe xong Cầm phân tích, những người thuộc gia tộc Rias cũng trầm trọng hơn thôi. Cảm thụ nhiều nhất chắc có lẽ là Kiba. Anh cũng tham gia một trong những cuộc thí nghiệm như vậy, nhưng nếu nói cuộc thí nghiệm vào các anh là cuộc thí nghiệm tìm ra tinh anh, tìm ra người lãnh đạo, còn cuộc thí nghiệm lên Cầm là để chế tạo hàng loạt cuộc thí nghiệm không có nhân tính. So với nó thì có lẽ cuộc thí nghiệm tinh anh sẽ chẳng là gì cả. Và nó nếu thành công cũng sẽ đem lại hiệu quả hơn hẳn cuộc thí nghiệm tinh anh. một bên chỉ có thể tạo ra vài người làm những việc quan trọng, còn một bên là tạo ra cả quân đoàn, cả một đại quân đi nghiền ép quân địch. Ngẫm lại khi chiến đấu mà gặp một đại quân có thể sử dụng thực lực của tất cả các chủng tộc thì sao nhỉ, đương nhiên là bị đè ra đánh rồi. Điều đó có thể nói là thay đổi cục diện cả một trận tử chiến A. Nếu nó thật sự thành công thì có lẽ một cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra. Rias cũng những người khác cũng nhận ra điều này. Sắc mặt của họ ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng Rias nói, ta phải về gặp anh trai. Việc này quan hệ quá trọng đại, nếu không có sự phòng bị sẵn thì chỉ sợ rằng một cuộc chiến dẫm máu sắp diễn ra. Dù không biết bên nào thắng nhưng chắc chắn nếu nó xảy ra chúng ta sẽ tổn thất vô cùng nặng nề. Nhất định cần chuẩn bị trước, rồi cô nhìn về phía Cầm và nói, yên tâm, em là thành viên gia tộc ta. Ta nhất định sẽ bao bọc em, ta chỉ nói là gặp một kẻ mà trọng cơ thể có lực lượng của quỷ tộc thiên sứ và đọa lạc thiên sứ. Tiếc rằng hắn đã tự bạo mà chết, em đã chết rồi, giờ chỉ còn lại quân xe của gia tộc Rias thôi. Cầm cảm kích nhìn về phía Rias, rõ ràng cô làm những việc đó là để cho hắn không bị đính quá nhiều rắc rối. Thật là một huyền người chủ tốt khó tìm mà. Anh nói, cảm ơn cô đã mở ra cho tôi những trải nghiệm khó quên, cũng cảm ơn việc mọi người bao bọc tôi. Tôi, không biết còn lời nào để nói ngoài câu. Vô cùng cảm ơn, rồi anh chàng cúi người thật sâu trước mặt mọi người để thể hiện rõ lòng biết ơn của mình. Cầm không đùa, không khí chợt trở nên nghiêm trang dị thường. Cách chương.